Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đặc huấn. Senju Sunet biểu thị chính mình rất tức giận. Shimura Yu dù sao cũng là nàng đệ tử. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân không phải sao. Nàng Senju Sunet đệ tử lại há lại là người bình thường có thể bắt nạt. Liền mới vừa biết Shimura Yu bị người tập kích. Danzo dẫn người đi Uchiha tộc địa gây sự. Sunet dựa vào cảm giác say liền chuẩn bị theo đi vung. Vậy một hồi nắm đấm. Làm một lần phá dỡ hộ đáng tiếc nàng vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm gia tộc liền bị trấn áp. Trong nhà còn có một cái so với nàng còn muốn nhân vật mạnh mẽ Uzumaki Mito. Đừng xem Uzumaki Mito bình thường ít giao du với bên ngoài. Kỳ thực nàng mới là Konoha đệ nhất đại boss. Có lúc nàng nói chuyện, so với Sarutobi Hiruzen cái này đệ tam Hokage càng có tác dụng tốt hơn. Huống chi nàng vẫn là Sunet bà nội. Sunet dù có tất cả không muốn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được hạ xuống hiện tại Shimura Yu còn ở. Trước mặt chính mình nháo tiểu hài tử tính khí. Lão nương phát hỏa. Nàng trực tiếp vũ động quả đấm ở Shimura Yu trên đầu cho hắn đến rồi một cái bạo cây rẻ. May là nàng không có sử dụng quái lực. Bằng không Shimura Yu tuyệt đối hẳn phải chết. Ngươi làm gì thế? Shimura Yu ôm đầu. Oan ức nhìn Sunet. Nữ nhân này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lại vẫn đánh chính mình. Thật sự coi tiểu gia dễ ức hiếp. Có tin hay không tiểu gia sau đó nghiêu bài đánh cái mông ngươi. Loại nữ nhân này chính là thiếu dạy dỗ. Sunet gạt gạt đôi mi thanh tú. Tiểu dạng, hiện tại rốt cục xem lão nương. Không đánh không được a. Lập tức hai tay chống nạnh quay về Shimura Yu reo lên. Ai bảo ngươi không lắng nghe lời ta nói. Như vậy ngươi liền nói a. Ta lại không phải không nghe thấy. Shimura Yu biểu thị chính mình rất oan ức. Đồng thời lại đối với thực lực mình cảm thấy uất ức. Nếu như mình đã trở thành ảnh giả cấp cao thủ. Nàng còn sẽ như vậy bắt nạt chính mình sao? Không được. Nhất định phải nhanh lên một chút thăng cấp. Hắn muốn nông nô vươn mình đem ca sướng. Hả? Sunet đôi mi thanh tú dựng đứng. Múa nàng cái kia trắng nõn bóng loáng rồi lại làm người hoảng sợ nắm đấm. Đồng thời còn có nắm đấm cọt kẹt tiếng vang. Shimura Yu lập tức run lập cập. Giơ cao thân thể. Không có. Ta cũng không nói gì. Sunet lúc này mới thỏa mãn gật gù. Tiểu dạng. Cũng thật là không thu thập không thoải mái tư cơ. Nàng cũng chỉ là đậu một hồi Shimura Yu hóa giải một chút bầu không khí. Sau đó rất nghiêm túc hỏi. Người cùng Uchiha Fugaku sự tình. Định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Sau đó chậm rãi chơi thôi. Shimura Yu bĩu môi. Lúc đó hắn miệng hình rất nhiều người đều là nhìn ra được. Hắn muốn phủ nhận cũng vô dụng. Hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói cho Senju Sunet. Hiện tại hai người độ tín nhiệm vẫn là rất thấp. Sunet cũng gật gù. Nàng đối với Shimura Yu thiên phú rất xem trọng. Chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đạt đến phụ thân hắn cấp độ nên không có vấn đề gì. Chỉ là Uchiha bộ tộc cũng thập phần phiền phức a. Hiện tại Uchiha đệ nhất cao thủ Uchiha Kagami chân thực sức chiến đấu có thể muốn so với Shimura. Danzo còn cường đại hơn a. Seragon trung quy là một cái bác. Vạn nhất Fugaku đến cái bạo loại đây. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Ngươi từ rõ ràng bắt đầu xin nghỉ đi. Ngày mai bắt đầu ta cho ngươi tiến hành đặc huấn. Sunet trầm mặc nói rằng. Cái này cũng là nàng cái này làm lão sư hiện nay năng lực Shimura Yu làm nhiều nhất sự tình. Shimura Yu gật gù, quái lực thuật cùng với chữa bệnh nhẫn thuật vẫn có rất lớn học tập giá trị. Đem quái lực kết hợp đến Hoành Tảo Thiên Quân bên trong. Cái kia hình ảnh thực sự quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Nhìn thấy Shimura Yu đồng ý, nàng nở nụ cười, cười rất bất lương. Như vậy, nếu ngươi đồng ý, liền phải làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý. Ta hay là không phải một cái tốt lão sư. Nhưng là một khi ta nghiêm túc lên. Vậy cũng là rất khó. Shimura Yu bị Sunet cùng với cái kia nụ cười âm hiểm sợ hết hồn. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Sunet vậy ngươi dám từ chối thử xem sắc mặt. Shimura Yu sợ, then chốt vẫn là thực lực mình không đủ a. Sau khi Shimura Yu cũng không có về trường học đi tiếp tục ngủ, mà là đi dạo một vòng về nhà ngủ. Sunet huấn luyện khẳng định là rất khó rất mệt. Shimura Yu dự định tốt hưởng thụ tốt cuối cùng này nửa ngày thanh thản tháng ngày. Mà Shimura Danzo cũng đối với Sunet muốn đối với Shimura Yu tiến hành đặc huấn chuyện này nâng. Hai tay tán thành, học điểm chữa bệnh nhẫn thuật đều là mới có lợi. Hơn nữa, Shimura Yu kết ấn tốc độ tay thực sự là làm hắn vô lực nhổ nước bọt. Học điểm đơn giản bạo lực cũng là không sai. Shimura Yu trải nghiệm một cái gì gọi là địa ngục thức đặc huấn. Trước đây Shimura Danzo cho mình sắp xếp những kia đặc huấn. Ở Sunet đặc huấn trước mặt cái kia đều là trò trẻ con. Liền ngay cả EXP cũng là bình thường khổ sở huấn luyện một ngày gấp mấy lần. Đương nhiên vậy còn là việc nhỏ. To lớn nhất thành quả chính là Shimura Yu học được quái lực pháp lực kỹ xảo cùng với chakra chi tiết nhỏ khống chế tăng mạnh mấy lần. Ngày sau sử dụng nhẫn thuật đến vậy có thể tiết kiệm không ít chakra. Đương nhiên, Sunet chữa bệnh nhẫn thuật hắn cũng không có quên. Có điều học đều là một ít cấp thấp chữa bệnh nhẫn thuật. Cao cấp một điểm, hắn hiện tại còn không học được. Shimura Yu lại như một khối bọt biển bình thường điên cuồng hấp thu Sunet giáo dục tri thức. Sunet hiển nhiên là thích hợp hắn nhất lão sư. Tác chiến đơn giản thô bạo lại sức bền đệt. Mà Sunet đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt sau khi cũng là mừng rỡ không ngớt. Làm lão sư có thể giáo dục đệ tử như vậy rõ ràng là một cái đáng giá tự hào sự tình. Có điều tình cờ có một người thường xuyên đến quấy rối bọn họ luôn làm Shimura Yu rất khó chịu. Kato Jan, không sai, chính là này con ma chết sớm. Nguyên tắc bên trong Kato Jan là Sunet bạn trai. Có điều bây giờ nhìn lên, hai người tựa hồ cũng không có hướng phương hướng này phát triển manh mối. Chỉ là hắn ở tương tư đơn phương Sunet thôi, nhưng mà khoảng thời gian này Sunet đem hết thảy tinh lực đều tiêu vào trên người mình, cũng không có thời gian đến ứng phó hắn. Đối mặt Kato Jan mời, Sunet đều là lấy chính mình rất bận, không rảnh từ chối. Điều này cũng dẫn đến hắn nhìn về phía Shimura Yu trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Sunet lão sư, cái kia Kato ưng tựa hồ đang truy ngươi. Ở nào đó một ngày, Sunet lại một lần nữa từ chối Kato Jan mời. Shimura Yu mở miệng, Kato ưng. Hắn gọi Kato Jan đi. Sunet cải chính đạo như vậy à. Shimura Yu đầy mặt lúng túng. Dù sao mình không cẩn thận nói sai. Có điều giờ khác này cũng chỉ có thể làm bộ chính mình không biết đối phương tên. Có điều nói đi nói lại. Nếu là đối phương Kato, Sunet sẽ bị dạy dỗ thành hình dáng gì đây? Nghĩ tới đây, Shimura Yu vội vã quơ quơ đầu đem không nên nghĩ tới xóa. Sunet là chính mình, muốn dạy dỗ cũng phải là chính mình đến. Hắn xác thực ở truy ta. Sunet không nghi ngờ có hắn. Gật gật đầu. Dù sao nàng là sẽ không biết Kato ưng là ra sao tồn tại. Sau đó một mặt ngạo yêu kiều nói. Có điều thực lực của hắn thực sự là quá yếu. Muốn đuổi theo bổn tiểu thư. Không cửa. Shimura Yu ngẩn người. Này có thể hay không lầm. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là bạn trai của ngươi. Vì thế ngươi còn cả đời không lấy chồng có được hay không? Có điều Kato Jan cái kia con ma chết sớm rõ ràng là trà đạp tốt như vậy rau cải trắng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.